Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260. Ma Tông người sáng lập vị kia tinh mời Diễm Diễm trích tiên. Trung quy là đánh không lại thiên giới tiên Phật, nhóm, thần vẫn nói tiêu, mà hắn sau khi chết lưu lại Ma Tông cũng bị tiêu diệt đến chỉ còn lại có Đại Miêu Tiểu Miêu ba. Lượng chỉ, bất quá này đó người sống sót cũng là trích tiên tử trung tâm phúc. Ẩn núp xuống dưới mấy ngàn năm một lần nữa là Ma Tông đi lên nhân gian giới đỉnh. Chỉ tiếc hiện giờ Ma Tông so không được người sáng lập như vậy hào hùng vạn trưởng dỗi thượng toàn. Bộ thiên giới, chỉ đem thiên giới ở nhân gian giới đạo thống coi như đối thủ. Thiên giới chúng tiên Phật vừa thấy, này Ma Tông vừa lúc làm đá mài dao đỡ phải nhường đường thống các đệ tử nội đấu tiêu hao. Vì thế liền đem Ma Tông lưu lại. Bất quá Ma Tông phàm là có người phi thăng thiên giới đều sẽ bị giết chết. Cho nên hiện tại Ma Tông người đều là thọ mệnh hết cũng không phi thăng. Đi đầu thai chuyển thế tốt xấu có cái luân hồi cơ hội. Bởi vì thế giới này địa phủ là không chịu thiên giới khống chế. Tự thành một phương thế lực lớn. Tuy rằng so ra kém toàn bộ thiên giới thiên đình linh sơn liên hợp thế đại. Nhưng địa phủ cũng không phải thiên giới có thể tùy ý nhúng tay. Ma Tông người tự nhiên có thể luân hồi chuyển thế. Bất quá Tiêu Văn lại cảm thấy Ma Tông hẳn là cùng địa phủ có điểm giao tình. Nếu không thiên giới thật muốn làm chết Ma Tông, cấp địa phủ trả giá điểm ích lợi liền đủ để đổi lấy địa phủ ra tay ngăn trở Ma Tông người trong luân hồi. Bởi vì thiên giới cùng địa phủ cũng không phải thế bất lưỡng lập thế lực. Không có gì là không thể ích lợi trao đổi. Thậm chí hắn suy đoán đến lớn hơn nữa gan một chút. Ma Tông sau lưng có phải hay không có địa phủ duy trì cũng chưa biết được đâu. Tiêu Văn nhìn chính thổi phồng mê muội Tông Mạc Thu. Trong lòng cười cười, thế giới này thế giới bối cảnh thực khổng lồ. Thủy cũng rất sâu, hắn ở thực lực tăng cường phía trước vẫn là không cần biết được quá nhiều tương đối hảo. Hơn nữa, hắn hoàn thành nhiệm vụ sau cũng sẽ không ở thế giới này tiếp tục đại đi xuống. Bởi vì mục tiêu minh xác lên đường nhanh chóng. Hai người từ sơn xó xỉnh đuổi tới trung bộ cũng không có tiêu phí lâu lắm thời gian. Tới rồi trung bộ Tiêu Văn liền cùng Mạc Thù cáo biệt. Phía trước hai người đồng hành không có gì. Dù sao trên đường gặp được người tu hành rất ít. Nhưng ở trung bộ bọn họ một cái thân là Phật Tông Tông chủ thân truyền đệ tử. Một cái thân là Ma Tông thiếu chủ. Chính là đối địch thế lực. Anh em tốt cùng nhau đi bị người thấy được chính là một hồi động đất. Không chừng bị người tưởng quá nhiều cảm thấy Phật Tông cùng Ma Tông cấu kết ở bên nhau đâu. Tiêu Văn trở lại Phật Tông sau. Phật Tông Tông chủ thấy hắn tu vi đại trướng. Thập phần cao hứng. Còn thân thiết dò hỏi hắn dọc theo đường đi tình huống. Tiêu Văn đem hắn cùng Phật Tông Tông chủ tự thúy mang sơn tách ra sau sự tình chọn lựa nhạt nói. Đương nhiên Mạc Thù tồn tại hắn cũng không giấu giếm. Hắn biết chính mình cùng Mạc Thù cùng nhau kết bạn đồng hành khẳng định không thể gạt được Phật Tông nhãn tuyến, cho nên hắn chỉ nói chính mình cùng cái kia kêu Mạc Cù thí chủ đồng hành. Tưởng từ hắn nơi đó lấy về nhã cách Long Vương mất trộm bảo vật. Cũng không có nói ra bản thân đã biết Mạc Thù thân phận thật sự. Phật Tông Tông chủ đối với hai người ở trong tối vực cụ thể tao ngộ là không rõ ràng lắm. Tự nhiên liền tùy Tiêu Văn thật thật giả giả biên. Phật Tông Tông chủ nghe xong sau đương nhiên cũng tin, bất quá hắn rốt cuộc sống thời gian quá dài, vẫn là đoán được cái kia Mạc Cù chính là Ma Tông thiếu chủ Mạc Thù. Nhưng hắn cũng không cùng Tiêu Văn nói, chỉ là khen hắn làm được thực hảo. Tiêu Văn lại lấy ra từ Mạc Thù nơi đó được đến giác long long giác. Sư phụ, đây là đệ tử từ vị kia Mạc thí chủ nơi đó lấy về tới Long Cung bảo vật. Nhưng nhã cách Long Vương nói hắn mất đi chính là chân long long giác. Này chỉ là giác long long giác. Đệ tử không biết nên như thế nào cho phải. Liền lấy về tới cấp sư phụ ngài quyết định Phật Tông Tông chủ nhìn trước mặt giác long long giác. Lấy thân phận của hắn địa vị tự nhiên sẽ không để ý một cây giác long long giác. Trong lòng biết chính mình cái này đơn thuần tiểu đồ đệ lại bị nhã cách Long Vương cấp lừa dối. Bất quá nhìn tiểu đồ đệ trên mặt hoang mang. Hắn vẫn là nói, nếu không phải nhã cách Long Vương muốn chân long long giác. Kia này giác long long giác ngươi liền chính mình thu dùng đi, Tiêu Văn trong lòng cười thầm. trên mặt lại là một bộ ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, đem rác long long rác thu lên. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, ra ngoài rèn luyện đã nhiều năm, Tiêu Văn tự nhận là trải qua cũng đủ, liền vẫn luôn đãi ở Phật Tông bế quan. Lại vừa lúc là hắn tự nghĩ ra tầng thứ ba công pháp mấu chốt thời kỳ, hắn liền xin bế quan tĩnh thất, vẫn luôn đãi ở bên trong không ra, tu hành vô năm tháng, đắm chìm ở thực nghiệm tự nghĩ ra công pháp cùng tu luyện chung, Tiêu Văn quên mất thời gian. Thẳng đến hắn tu vi lại lần nữa thượng một cái đại bậc thang, tạm thời vô pháp lại tiến bộ, tự nghĩ ra công pháp cũng tạm thời gặp bình cảnh, hắn mới từ trong tĩnh thất ra tới, dò hỏi trông coi tĩnh thất tiểu sa di sau, Tiêu Văn mới biết được chính mình lần này bế quan thế nhưng bế quan ước chừng 100 nhiều năm. Ni hắn nghĩ đến chính mình nhiệm vụ, vội vàng âm thầm đi hỏi thăm Ma Tông bên kia tin tức. Quả nhiên Ma Tông nhiều một vị tu hành mỹ công ma nữ cầm xuông, chỉ là nàng chưa chính thức ra tới rèn luyện, cụ thể tin tức không nhiều lắm, chỉ là ngẫu nhiên truyền đến về nàng tuyệt mỹ dung mạo bắt quái nghe đồn. Rốt cuộc tu hành là thực buồn tẻ sự tình, như là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, thiên hạ đệ nhất mỹ nam, thiên hạ đệ nhất tuấn kiệt, thiên hạ đệ nhất cao thủ, linh tinh hư danh luôn có người sẽ bắt quái, mà làm dâu trăm họ, tự nhiên cũng có tranh luận. Cẩm Xuân còn chưa tu luyện thành công liền ở tu hành giới có thanh danh, đó là bởi vì có người nói Kiếm Tông một vị nữ kiếm quân là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, mà có người lấy Cẩm Xuân phản bác, nói Cẩm Xuân tuy là ma nữ lại tư dung tuyệt thế, so với kia nữ kiếm quân càng mỹ, cũng chỉ có ở này đó bắt quái phương diện, này đó người tu hành nhóm mới sẽ không để ý cái gì chính ma chi phân, liền nào đó hóa hình nữ yêu đều bị bọn họ lấy tới tham dự thiên hạ đệ nhất mỹ nữ tranh phong chung. Tiêu Văn tuy rằng cảm thấy này đó nhàn tới không có việc gì bắt quái người tu hành cơ bản đều là tiền đồ vô sáng, nhưng không thể không nói không có bọn họ bắt quái hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền nghe được Ma Tông tin tức. Lúc này Ma Tông vẫn là đem Cẩm Xuân cái này chín âm thân thể tàng thật sự kín mít. Tiêu Văn lúc này thực lực đại tiến, lại nhân lần trước đi ra ngoài rèn luyện không thiếu hàng yêu trừ ma vì bá tánh làm việc, nhưng thật ra hơi có chút từ bi chi danh, thực lực lại xa xa siêu việt trẻ tuổi người tu hành, thậm chí đuổi kịp và vượt qua lớp người già đắc đạo cao tăng. Phật hiệu lĩnh ngộ tinh thâm, đã có người bắt đầu xưng hắn vì Phật tử. Phật tử cái này xưng hô cũng không phải là tùy tiện có thể hô lên tới. Phật tử đại biểu cho ở Phật môn cao thượng địa vị, nguyên tắc trung nguyên chủ không giác bị công nhận vì Phật tử. Trừ bỏ Phật tông người trong, liền mặt khác những cái đó đại Phật tử cũng đến tôn kính hắn vị này Phật tử. Ngay cả thiên giới Linh Sơn Phật Đà Bồ Tát cũng tán thành nguyên chủ. Đáng tiếc bởi vì cốt truyện không thể kháng nguyên chủ như vậy nhân vật, thế nhưng bởi vì Cẩm Xuân nữ chủ quang hoàn phá tâm cảnh, sinh ra tâm ma, rơi vào cái vào chấn ma tháp, vịnh chấn tháp đế bi thôi kết cục. Tiêu Văn nhớ tới chính mình muốn công lược nữ chủ nhiệm vụ liền một trận đau đầu. Nên như thế nào ở công lược nữ chủ đồng thời không ngại ngại hắn ở Phật gia địa vị đâu? Hắn nhưng không nghĩ vì hoàn thành nhiệm vụ mà làm không giác lại một lần nhập ma. Nếu nói nguyên chủ không giác là cái làm hắn rất người đáng ghét, hắn còn có thể không quan tâm trước đem công lược nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Đến nỗi nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ có thể làm liền làm không thể làm liền tính. Nhưng cố tình nguyên chủ muốn công lược nữ chủ nguyên nhân là tâm ma. Hắn rất thưởng thức không giác cái loại này chân chính đắc đạo cao tăng. Cũng làm không ra hoàn thành nhiệm vụ sau ném cái cục diện rối rắm cấp không giác sự tới. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Hiện tại thời gian này điểm khoảng cách cốt truyện bắt đầu còn phân biệt không nhiều lắm 200 năm thời gian. Hắn hiện tại mới tu hành 100 nhiều năm. Nguyên tắc chống rỗng giác là tu hành hơn 300 năm mới gặp gỡ nữ chủ Cẩm Xuân cái này mệnh chung. Tình kiếp, không đến 200 năm thời gian, đối với người tu hành tới nói không tính lâu, nhưng đủ để Tiêu Văn bố trí một phen. Hắn cẩn thận hồi ức một chút nguyên tắc chung nữ chủ vì câu dẫn nam xứng không giác sở làm những cái đó sự tình, Đầu tiên là làm bộ bình thường tán tu, thiết kế một phen anh hùng cứu mỹ nhân làm nam xứng đương anh hùng. Sau đó là cầu huyết ân cứu mạng, không có gì báo đáp đành phải lấy thân báo đáp. Không giáp chính trực không vì sắc đẹp sở không độc đậy đồng ý. Nữ chủ buông dáng người làm tỳ nữ mặt dày mày dạn dán không giác. Sau đó hai người đã trải qua một phen trắc trở. Không giác đối cầm xuông thái độ hòa hoãn rất nhiều. Cầm xuông lại nắm lấy cơ hội hạ dược mang dùng sức mạnh làm không giác phá sắc giới. Sinh ra tâm ma, từ từ không đúng rồi. Như vậy xem ra không giác giống như không thích quá nữ chủ cầm xuông đi. Thấy thế nào như thế nào đều là một gái ngây thơ hơn 300 năm xử năm hòa thượng bị nữ nhân cấp. Cường ép xét sâu âu hiểu rõ sau lưu lại bóng ma tâm lý đi. Tiêu Văn đem nữ chủ cầm xuông câu dẫn không giác kia một đoạn nguyên tắc lặp đi lặp lại nhìn một lần. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy chính là hắn đoán rằng như vậy một chuyện. Như vậy hắn tìm được rồi nguyên chủ sinh ra tâm ma nguyên nhân. Nếu là giải quyết nguyên chủ đối nữ chủ tâm ma chấp niệm sau, hắn có thể hay không liền không cần đi công lược nữ chủ. Tiêu Văn chỉ là như vậy tưởng tượng, lại bỗng nhiên trong đầu vang lên hệ thống máy móc âm. Đinh, chúc mừng ký chủ, mở ra che giấu nhiệm vụ, tiêu trừ nam xứng si oán chấp niệm money khen thưởng. Nhiệm vụ chủ tuyến thất bại vô trừng phạt, nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng cộng 10 tích phân. Tiêu Văn trong lòng tức khắc vui vẻ. Hắn đã sớm đối bị cưỡng chế công lược nữ chủ nhiệm vụ chủ tuyến nhàm chán không thôi. Hiện giờ cái này che giấu nhiệm vụ mở ra sau, chẳng khác nào hắn chỉ cần tiêu trừ nam ghép đôi nữ chủ si oán chấp niệm liền không cần làm công lược nữ chủ nhiệm vụ. Hơn nữa hắn muốn tích phân nói cũng có thể hoàn thành nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ. Tâm nguyện nhiệm vụ bỏ thêm 10 tích phân, tương đương với đem nhiệm vụ chủ tuyến tích phân khen thưởng cũng cho hắn. Tuy rằng che giấu nhiệm vụ khó khăn khá lớn, rốt cuộc nam ghép đôi nữ chủ chấp niệm cùng si oán đến tột cùng là cái gì hắn cũng không thể mỗi lần nhiệm vụ đều đoán được. Nhưng loại này có thể lựa chọn công lược nữ chủ hoặc là không công lược nữ chủ tình huống, làm khát vọng tự chủ Tiêu Văn hơi chút có thể xuyễn khẩu khí. Hắn thật sự đối loại này bị hệ thống cưỡng chế yêu cầu làm công lược nhiệm vụ nhật tử phiền chán. Thấu. Bất quá hiện tại có một chút bé nhỏ không đáng kể quyền tự chủ, hắn có thể hơi chút xuyễn khẩu khí, cũng có thể thả lỏng kia căng căng chặt thần kinh. Hảo hảo mưu hoa như thế nào thoát khỏi hệ thống khống chế. Không đến mức ngày nào đó ở rốt cuộc không thể nhịn được nữa dưới tình huống cùng hệ thống đồng quy. Vũ tận, tác giả có lời muốn nói. Có hay không cảm thấy cầm xuông câu dẫn không giác quá trình cùng Tiêu Văn cùng Mạc Thù trải qua rất giống, đều là anh hùng cứu mỹ nhân quan hệ xấu hổ đồng hành trải qua trắc trở quan hệ hòa hoãn. Liền kém mặt sau hạ dược cường excess xấu âu, ta cảm thấy ta tạm thời liền vô pháp đem thời gian điều chỉnh tốt. Ban ngày luôn là thấy buồn ngủ không nghĩ gõ chữ, buổi tối đặc biệt tinh thần linh cảm cũng nhiều QAQ đêm nay ngao, đến một chút nhiều đêm canh bốn. Viết xong, ngày mai lại tiếp tục ngủ sớm dậy sớm điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi moa moa. Du, ba, du, tương đương, nhiệm vụ linh nhị tam. Hết chương.